Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 203, Sương Mù Đảo, 16, 40 cấp mới có thể tiến vào này. Chương bản đồ yêu cầu người chơi đạt tới 70 cấp mới có thể rời đi. Cố Hề Lịch cũng không thể lại trở lại 10 đến 40 cấp bản đồ. Ở đá tinh tường biết hố ở nơi nào dưới tình huống. Bạch Hạo Vũ bọn họ tăng lên cấp bậc tốc độ có lẽ sẽ chậm một chút. Lại sẽ không tái ngộ đến cái gì chí mạng nguy hiểm mơ siêu có thể hảo hảo sống đến bây giờ. Kia hai người nhìn là không quá đáng tin cậy, lại cũng không phải ngốc tử. Không cần một người đi vào tân bản đồ Cố Hề Lịch lo lắng. Lần này NPC phòng ốc lại thăng cấp, từ nhà tranh, nhà gỗ đến 2 tầng lâu xi măng gạch phòng. Thực hiện cư trú hoàn cảnh đại vượt qua, đứng ở phòng ốc phía trước như cũ là nhà này nữ chủ nhân. Tóc ngắn, dung mạo bình thường, ngũ quan lớn lên đoan chính, khuyết điểm là làn da quá hắc, đầy mặt phong sương, hiển nhiên là hàng năm thương làm lụng vất vả người. Nàng biểu tình chết lặng, ăn mặc ngắn tay cùng quần lửng, hoàn toàn không ngại lộ ra bị ẩu đả quá vết thương. Cả người đều lộ ra một loại nhẫn nhục chịu đựng hơi thở. Nếu ngươi đánh nàng 2 bàn tay, nàng phỏng chừng là sẽ không nghĩ đến muốn đánh trả. Cố Hề Lịch vừa thấy nàng bộ dáng, trong đầu liền toát ra 2 cái tự. Gia bảo, liên tục 3 cái gia đình nữ chủ nhân đều gặp gia bảo. Này đã không phải trùng hợp, vong linh lĩnh vực là bộ dáng gì cùng lĩnh chủ có quan hệ phi thường lớn. Hơn nữa lĩnh chủ sẽ không ly nguyên bản tử vong địa điểm rất xa. Bọn họ có điểm như là địa phược linh khái niệm mơ siêu Cố Hề Lịch có đôi khi sẽ đi đoán. Không chuẩn vong linh lĩnh vực trung tâm điểm chính là chư vị lĩnh chủ tử vong địa điểm. Cái gọi là lĩnh vực chính là lấy bọn họ chết đi điểm vì hình tròn. Hình thành hoặc đại hoặc tiểu nhân vết rách không gian. Bởi vậy, vị này vong linh lĩnh chủ hơn phân nửa là chết ở sương mù trên đảo. Còn có thể là chết ở quanh thân hải vực chung. Sương mù đảo vừa thấy chính là hoang đảo. Đến bây giờ mới thôi xuất hiện 3 cái gia đình mới như là người từ ngoài đến. Bọn họ tồn tại cùng toàn bộ đảo nhỏ một chút đều không tương xứng. Bởi vì 3 cái gia đình đều có rõ ràng xã hội ý nghĩa. Từ gia đình thành viên quan hệ. Đối thoại cùng lời nói việc làm chung đều có thể nhìn ra. Bọn họ cũng không cảm thấy chính mình là ở hoang đảo chung. Mà là ở nào đó riêng xã hội hoàn cảnh chung. Tỉ như cái thứ nhất gia đình, nữ chủ nhân rõ ràng chịu qua giáo dục cao đẳng, còn thực tuổi trẻ, không thiếu làm lại từ đầu dũng khí. Nàng là hoàn toàn có năng lực rời đi nam nhân, trói buộc nàng là đã từng ái. Có lẽ còn có 2 tử nhân tố ở bên trong, trượng phu đối nàng là tồn tại cầu xin cái này cảm xúc. Nam nhân thông qua yếu thế mới có thể khống chế nàng. Nhưng cái thứ hai gia đình bên trong nam chủ nhân, chỉ cần thông qua không có một chút ôn nhu bạo lực tới khống chế thê tử Tiểu Vân. Bởi vì Tiểu Vân tuổi lớn, lại có 1 cái ngốc tử muội muội, liên tiếp sinh hạ 2 cái nữ nhi. Không có thể vì trong nhà nối dõi tông đường, này Lâm Lâm tổng tổng sai lầm, làm Tiểu Vân tại gia đình chung địa vị phi thường thấp. Hiện thực nhân tố làm nàng muốn rời đi gia bạo nam nhân mà không thể rời đi. Ngay cả tử vong, đối Tiểu Vân tới nói cũng là một loại xa xỉ. Cái thứ nhất gia đình nam chủ nhân hẳn là mẫu công ty viên chức. Cho người ta một loại tiền lương đãi ngộ đều cũng không tệ lắm cảm giác. Là sự nghiệp tương đối thành công kia một loại người. Cái thứ hai gia đình nam chủ nhân là một người công nhân. Gia đình tình huống hẳn là muốn so người trước kém vài phần. Điểm này từ gia đình thành viên quần áo thượng là có thể nhìn ra tới. Cái thứ ba gia đình phòng ở lớn hơn nữa càng tốt. Nữ chủ nhân quần áo lại có may và dấu vết, vải dệt cũng bởi vì nhiều lần gột rửa nguyên nhân. Nhan sắc ảm đạm, là ý tứ chân chính thượng quần áo cũ. Có thể đoán được, thượng một gia đình nam chủ nhân đã là cầm thú không bằng. Tân gia đình nam chủ nhân ước chừng là không xứng lại lấy tới cùng cầm thú tương đối. Này đó gia đình xuất hiện ở sương mù trên đảo. Chỉ hướng tính không thể càng minh xác. Cố Hề Lịch phỏng đoán Lưu Vong Linh lĩnh chủ một chút đặc điểm. Hắn, nàng nhân sinh trải qua chung, khẳng định có tương đối lớn một bộ phận bị bạo lực gia đình tràn ngập. Lĩnh chủ rất có thể là đã từng bị gia bạo nữ nhân, hoặc là tại gia đình bạo lực chung chịu khổ hài đồng. Duy nhất làm Cố Hề Lịch không quá lý giải chính là sương mù đảo nơi dị thế giới rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Lại là cái dạng gì tình huống, mới có thể làm lĩnh chủ chết ở một tòa cô đảo thượng? Cố Hề Lịch hiện tại nghiêm khắc tới nói đã không ở trên địa cầu. Nàng thân ở cùng địa cầu có liên tiếp điểm một cái khác vị diện. Theo lý mà nói, mỗi cái vị diện đều có từng người đặc tính, không thể lấy trên địa cầu kia một bộ logic hướng sương mù đảo trên người bộ. Nhưng y theo nàng thường lui tới kinh nghiệm cũng biết, này đó vị diện bối cảnh cùng trên địa cầu mỗi một cái niên đại là có tương tự chỗ. Đại khái là bởi vì lịch sử tiến trình luôn là cùng loại. Người tư duy phương thức có lẽ có sai biệt, nhưng Cố Hề Lịch cho rằng, nhân loại ý thức luôn có tương tự chỗ. Nàng chính là cảm thấy, có thể đem nàng đối thế giới nhận chi hướng sương mù đảo NPC trên người bộ. Cho dù có một chút khác biệt, nhưng đại khái phương hướng là sẽ không sai. Này đó NPC không có khả năng là lĩnh chủ thân nhân, bằng hữu hoặc là đồng sự linh tinh, một người đến có bao nhiêu xui xẻo, bên người mới tràn ngập vô số bạo lực gia đình, kia cũng quá trí úc, không bài trừ lĩnh chủ làm tương quan công tác, tỉ như gia bạo điều giải, luật sư, tương quan tổ chức nhân viên công tác từ từ, nhưng này đó công tác đều không cần thiết mang theo có vấn đề gia đình đi trước hoang tàn vắng vẻ. Hải đảo, này rất có thể là cái mở ra thức lĩnh vực. Lĩnh chủ nếu là nguyện ý tiếp thu mỗi một loại vong linh đến cậy nhờ. Tình huống hiện tại liền nói đến qua đi, Cố Hề Lịch được đến, về sương mù đảo tin tức có ba cái. Mẫu thân vì cái gì như vậy? Điên khùng hắn, bảo lưu lại tới vết thương chí mạng khẩu, nghe nói toàn bộ tin tức đều cùng vong linh lĩnh chủ có quan hệ. Cố Hề Lịch vừa thấy đến cái này lĩnh vực liền rất vừa ý nó. Lập tức quyết định lựa chọn nó, chẳng sợ có sung túc tin tức, tiến vào lĩnh vực khó khăn rốt cuộc là cao là thấp còn phải xem vận khí. Mỗi người cường hạng cũng không giống nhau, vạn nhất tiến vào lĩnh vực vừa vặn chọc chúng ngươi nhược điểm. Vậy xong đời, vĩnh viễn vô pháp dự đánh giá lĩnh vực chân chính khó khăn. Còn không bằng bắt lấy chủ yếu mâu thuẫn. Cố Hề Lịch chính là chỉ xem vong linh lĩnh chủ tin tức tới lựa chọn trạm điểm mơ siêu mua tin tức. Thực quý, nhưng mua tới tin tức là thật sự hữu dụng, hơn nữa nhất định là tin tức trọng yếu. Có ba điều vong linh lĩnh chủ tin tức, Cố Hề Lịch cảm thấy lần này vong linh lĩnh chủ hẳn là sẽ tương đối dễ đối phó. Kia cũng đều là chuyện sau đó, nàng hiện tại ly vong linh lĩnh chủ còn rất xa. Làm toàn bộ sương mù trên đảo lớn nhất boss, lĩnh chủ hẳn là ở 100 cấp bản đồ chờ đợi sấm quan giả đi. Cố Hề Lịch thở dài một hơi, từ nữ chủ nhân nơi đó được đến cái thứ nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến, trợ giúp Ngô Tiểu Hoa đạt được dây buộc tóc, nàng tiểu nữ nhi thực yêu cầu dùng nó tới chắt tóc. Lần này nàng lại thuộc sở hữu với hai tử trận doanh. Nếu nàng bị phân đến nam chủ nhân trận doanh, liền sẽ không đi làm nhiệm vụ, mà là trực tiếp đến tân bản đồ trầm thuyền khu tìm được nam chủ nhân. Buộc hắn từ NPC biến thành boss, sau đó trực tiếp giết chết hắn. Làm như vậy nói liền có một vấn đề, Cố Hề Lịch có lẽ không thể thật sự bức bách hắn cởi NPC ra. Lộng không hảo đến cốt truyện đi đến nhất định trình độ. Nàng bắt được giết chết boss nhiệm vụ, nam chủ nhân mới có thể biến boss, vạn hạnh không có phân đến nam chủ nhân trận doanh, hiện tại liền phải biết Ngô Tiểu Hoa tiểu nữ nhi cùng phụ thân là cái dạng gì quan hệ. Nhiệm vụ vật phẩm là dây buộc tóc, cần phải đạt được dây buộc tóc cũng không phải đơn giản đi trong rừng rậm tìm kiếm, mà là muốn Cố Hề Lịch thu thập vài loại tài liệu. Dựa theo hắc thiệp thượng phương pháp đi chế tác. Nhiệm vụ khó khăn liền so phía trước cao rất nhiều, bởi vì trình tự làm việc gia tăng, nàng phải tốn phí thời gian liền càng nhiều. Hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, Cố Hề lịch tiêu phí rớt suốt 3 cái giờ. Chỗ tốt là nàng có nhân cơ hội quen thuộc tân bản đồ lộ tuyến. Còn đem tân gia đình thành viên biết rõ ràng, nam chủ nhân không cần phải nói, đều lớn lên giống nhau như đúc, có phải hay không một người khó mà nói. Nhưng trải qua 3 vị cặn bã lễ rửa tội, Cố Hề lịch về sau nhìn thấy cùng bọn họ lớn lên tương tự nam nhân. Chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là, này không phải người tốt, là cái vương bát đàn, này một vị nam chủ nhân còn thực đặc biệt. Cố Hề lịch rất xa đã nghe đến hắn trên người mùi rượu. Nhìn hắn hai má có mất tự nhiên ửng hồng, liền biết hắn hiện tại khẳng định đỉnh say rượu bắp. Say rượu cùng gia bạo coi như là liên từ, uống rượu lúc sau gia bạo thường thường càng hung tàn. Đây là cặn bã trình độ thăng cấp, Ngô Tiểu Hoa cũng là có bà, là một người toái miệng a bà, không đến mức khắt khe nữ chủ, nhưng đối nàng cũng liền như vậy. Thường thường sẽ làm lơ nàng, bởi vì nơi đây cực đoan trọng nam khinh nữ, a bà ở trong nhà vốn cũng không có gì địa vị. Công công mới là chân chính một nhà chi chủ, hắn không cho phép trong nhà nữ nhân thượng bàn ăn cơm. Bởi vì đồ ăn hương vị không tốt, sẽ hung hăng mắng chính mình bạn già. Cố Hề lịch giữa chưa thời điểm có mua bánh mì cùng thủy. Bị bắt nhìn đến một đoạn cưỡng chế cốt truyện. Chính là bà mang theo con dâu cùng cháu gái ở bệ bếp bên ngồi xổm ăn cơm tình hình. Nam nhân kia một bàn có rượu có thịt, nữ nhân bên này liền ăn rau xanh lá cây, liền một chút du tanh đều nhìn không tới. Ăn được uống tốt các nam nhân lại cũng hoàn toàn không làm việc. Ở chỗ này nữ nhân mới là làm việc quân chủ lực. Nam chủ nhân còn có đệ đệ, cùng hắn không sai biệt lắm số tuổi. Còn không có cưới lão bà, nhìn tẩu tẩu ánh mắt gọi người cảm thấy không thoải mái. Trong lén lút hắn còn đối tẩu tẩu ấp ấp ôm ôm. Ngô Tiểu Hoa như là đã thói quen, hoàn toàn không phản kháng. Nàng hình như là hai cái nam nhân cùng sở hữu lão bà. Ngô Tiểu Hoa còn có hai cái nhi tử, đại nhi tử Dương Kim Trụ, còn thứ hai Dương Bạc Trụ. Bọn họ đối đãi mẫu thân giống như đối đãi phó nô. Vênh váo tự đắc sai khiến mẫu thân, muội muội thậm chí đến nãi nãi, gọi là tiểu nha 7 tuổi nữ hài bất quá là chừng ca ca liếc mắt một cái. Đã bị Dương Kim Trụ đổ ập xuống đánh hai cái tát. Dương Bạc Trụ còn lấy chân đá muội muội bụng. Dương Kim Trụ, nha đầu phiến tử, biết sai không, ngoan ngoãn, bằng không ta làm ba đánh chết ngươi tiểu nha. Hắn sẽ không đánh chết ta. Đánh chết ta lấy cái gì cho ngươi đổi tức phụ? Dương Kim Trụ ác độc nói. Ta đây làm ba đem ngươi gả cho trấn trên lão con dẹp. Làm ngươi mỗi ngày cho hắn chảo con giận. Nghe nói hắn liền thích chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu. Thượng một cái gả nhà hắn không một năm đã bị đánh chết. Ngươi miệng lưỡi sắc bén. Hẳn là có thể sống lâu một đoạn thời gian, tiểu nha. Ngươi hù ta. Hắn không cho được lễ hỏi, lý do cư nhiên không phải trong nhà sẽ không như thế đối đãi nàng. Mà là bởi vì đối phương mua không nổi nàng. Dương Bạc Trụ, lão con dẹp có bắt được bồi thường phá bỏ và di rời khoản. Nếu không ta ba ngày hôm qua làm gì muốn thỉnh hắn tới trong nhà ăn cơm. Đó là tương xem ngươi. Ngươi nghe ca ca nói. Hắn liền cùng ba nói. Làm ngươi vãn 2 năm gả đi ra ngoài, tiểu nha mờ mịt nhìn cửa mụ mụ. Lại bị nàng chết lặng ánh mắt đâm bị thương. Các ngươi nói bậy, tiểu nha khẽ cắn môi, lôi kéo Ngô Tiểu Hoa tay áo nói. Mẹ, ta không phải cố ý chừng Dương Kim Trụ. Hai người bọn họ nhìn lén ta tắm rửa, bị ta bắt lấy, ta mới tức giận. Mẹ, ngươi giúp ta cùng ba nói. Đừng đem ta gả cho lão con dẹp. Làm ta gả cho mặt khác người nào đi. Ta không muốn chết à. Ta sẽ nỗ lực kiếm tiền. Đem ta gả cho khác cái gì nam nhân. Một cái không đánh người nam nhân. Ta kiếm tiền cũng sẽ giao cho trong nhà. So đem ta gả cho lão con dẹp chết muốn có lời. Ngô Tiểu Hoa thương hại nhìn nữ nhi. Trong thôn không có không đánh nữ nhân nam nhân. Trấn trên cũng không có. Sở hữu nam nhân đều đánh nữ nhân. Người gả đi ra ngoài chính là nhà khác người, bọn họ sẽ không cho phép ngươi lại hướng trong nhà lấy tiền. Ai ra lễ hỏi tối cao, ngươi liền sẽ gả cho ai? Tiểu nha a, thì thật đều giống nhau, gả cho ai đều không có khác biệt, nhịn một chút mới có thể sống được hảo. Chờ ngươi sinh hạ nam hài, là có thể sống sót. Cố Hề Lịch, ta đã áp lực không được trong cơ thể hồng hoang chi lực. Cưỡng chế cốt truyện qua đi lúc sau, Cố Hề Lịch ngồi xổm tiểu nha trước mặt, nhìn liền đứng đắn tên đều không có. Chỉ dùng một cái danh hiệu tới xưng hô 7 tuổi tiểu cô nương. Nàng mới như vậy tiểu, thế nhưng đã cái gì đều đã biết, nàng nói chuyện giống như là một cái người trưởng thành, lại không thật sự cụ bị một cái người trưởng thành năng lực. Này càng lệnh người tuyệt vọng, nga, quả nhiên tàn khốc thăng cấp, so với phía trước hai vị nữ chủ nhân, Ngô Tiểu Hoa đã từ tư tưởng ý thức mặt đối gia đình bạo lực tuyệt đối thần phục. Nàng cho rằng bạo lực gia đình mới là thái độ bình thường. Nam nhân không có không đánh nữ nhân, sinh tử cũng là không khỏi chính mình làm chủ. Nàng tồn tại duy nhất giá trị chính là sinh hạ nam hài. Nhưng đây là nàng sai sao? Cố Hề Lịch tận mắt nhìn thấy đến tiểu nha trong ánh mắt mặt bốc cháy lên lửa giận. Nàng cho rằng Ngô Tiểu Hoa cái này mụ mụ đã thế nữ nhi nhận mệnh thời điểm. Đấu tranh cư nhiên bắt đầu rồi, Ngô Tiểu Hoa ước chừng là xuất phát từ đối nữ nhi ái. Vâng vâng dạ dạ cùng trượng phu nói, không muốn làm nữ nhi gả cho lão con dẹp, muốn ở lâu nữ nhi mấy năm, hết sức bình thường ngữ khí, thậm chí là hèn mọn, mềm mại một chút đều không kiên cường. Loại này khẩn cầu thái độ cư nhiên cũng sẽ làm nam chủ nhân sinh khí. Ngô Tiểu Hoa thiếu chút nữa bị đánh chết. Ở nam chủ nhân trong mắt, thê tử cũng không phải một người, mà là hắn phụ thuộc Phơ Siêu, hắn nguyện ý khắc chế một chút không đánh chết Ngô Tiểu Hoa. Cũng không phải bởi vì nàng là nhi tử mẫu thân, mà là bởi vì hắn cưới không dậy nổi cái thứ hai tức phụ. Tiểu nha vẫn luôn tránh ở ngoài cửa sổ xem, vọt vào đi ôm lấy bạo nộ phụ thân, trong mắt đấu tranh quang mang dần dần biến mất, một đoạn này cốt truyện lúc sau. Cố Hề Lịch trong lòng phiền muộn không thôi, giữ chặt tiểu nha thời điểm, nàng tươi cười phi thường sáng lạn, tiểu bằng hữu, người yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tiểu nha đương nhiên là nhận thức Cố Hề Lịch, nàng phía trước còn cấp Cố Hề Lịch tuyên bố quá nhiệm vụ. Hiện tại tiểu bằng hữu ngẩng đầu hỏi nàng, người có thể mang ta cùng mụ mụ rời đi nơi này sao? Cố Hề Lịch, không thể. Tiểu nha trong mắt thật vất vả tụ tập lên một chút quang mang lại muốn tan đi. Cố Hề Lịch, nhưng ta có thể cho ngươi ra ra. Ba ba cùng ca ca đều hảo hảo làm người. Vĩnh viễn không hề đánh nữ nhân. Ta có thể làm cho bọn họ không bao giờ để làm ngươi gả cho lão con dẹp sự. Ngươi nguyện ý làm ta hỗ trợ sao? Hiện tại phát sinh hết thảy xác thật là hoàn cảnh sai. Khả thi bạo giả liền không sai sao? Tiểu nha tươi cười quá sáng lạn, mang theo vài phần hận ý, lại có vài phần thống khoái. Ta nguyện ý, có chút người là vĩnh viễn sẽ không tiếp thu giáo dục. Giết chết liền xong việc, Cố Hề Lịch thuận lợi bắt được nhiệm vụ thiếp, không có bị hoàn toàn giáo hóa tiểu nha còn có lòng phản kháng. Ngô Tiểu Hoa mất đi nhân cách đại khái yêu cầu huyết giáo huấn mới có thể tìm trở về. Dựa theo trước hai lần kịch bản, hôm nay khẳng định là có đổ máu sự kiện phát sinh. Cố Hề Lịch cảm thấy hoàn toàn không cần thiết chờ đến mâu thuẫn tiếp tục thăng cấp. Nàng không nghĩ chờ, chẳng sợ nàng biết đã phát sinh sự tình vô pháp nghịch chuyển. Hiện tại chỉ là đi cốt truyện, nhưng nam chủ nhân trên người ác lại như thế chân thật. Làm nhân thủ ngứa, một nhà bốn cái nam nhân bị Cố Hề Lịch trói gô. Mỗi cái đầu hướng thất thượng đi một vòng. Đao còn không có ai đến cổ, bọn họ liền xé xuống ra người biến thành boss, cùng ngày hôm qua boss không sai biệt lắm, bốn cái tinh anh vong linh, mỗi người cơ hồ đều có công viên giải trí bên trong mộc nãi y tiên sinh trình độ. Ngày hôm qua lão thái bà không chuẩn cũng là boss, cư nhiên quên nàng, hảo đáng tiếc, bốn cái boss khó đối phó, nếu từng bước khiêu khích lại giết chết sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng đáng chết ra bạo nam thật sự chọc tới nàng, đại bộ phận thời điểm nàng đều là cái cẩn thận lại tiểu tâm người. Nhưng bị chọc mao thời điểm, cũng nguyện ý bừa bãi một phen, còn không phải là năng lượng sao? Nàng có a, ngay cả như vậy, đánh nhau cũng liên tục hơn 3 giờ, thẳng đến 4 đống hắc nước mũi đều bị chém thành mạt mới kết thúc. Cố Hề Lịch mở cửa, từ trong phòng đi ra thời điểm, toàn bộ tiểu lâu đều mau bị nàng dỡ xuống. Bên trong nơi nơi đều là màu đen huyết, này hung tàn trình độ đến đánh mâu dây ích, căn bản không thể xem mơ siêu vượt qua ngạch cửa nàng đã phóng hạ đồ đao. Chỉ cần rửa sạch sẽ huyết ô liền lại là cái kia ôn thôn Phật hệ thiếu niên. Hoàn toàn không có một chút tính tình cái loại này. Di từ trên xà nhà rớt xuống một quả màu trắng cây đậu. Tản ra nhu hòa bảo quang, vốn nên dừng ở nàng mơ u bàn tay thượng. Bởi vì nàng trốn tránh động tác, trực tiếp rơi trên mặt đất, Cố Hề Lịch nhặt lên tới đoan trang. Đây là cái gì? Nhiệm vụ khen thưởng, bằng, bằng Lịch Lịch hảo a, ta bảo ta nhất định là sinh bệnh. Xem Lịch Lịch băm boss tư thế oai hùng, vì cái gì sẽ như thế giải áp? Boss đều là màu đen lý ly trạng, phòng phát sóng trực tiếp người xem phần lớn là hình người hoặc là loại hình người. Kia xem một đống kiêu ngạo màu đen thạch trái cây bị băm. Chẳng sợ nó kêu đến lại thê thảm, cũng không có gì cùng lý tâm, liền dư lại sảng lạp. Thạch trái cây tinh người đến đây một du thạch trái cây tinh người. Ngoại hình cùng boss thực tương tự đi. Thạch trái cây tinh anh em, lớn mật nói ra ngươi cảm tưởng. Tạm mời, run bần bật chung, cũng không biết vì sao. Thế nhưng tưởng lấy đem chủ bá cùng khoản đao thử băm một băm chính mình. Anh em, có bệnh muốn uống thuốc. Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì ngày hôm qua không có đổi mới, cho nên lại thiếu nợ 6.000. Hiện tại còn thiếu 5.000 lạp. Cái chai đến lại nhải ngày hôm qua vì sao không có đổi mới. Hôm trước buổi tối cùng ca thì tẩu một đám trong nhà người trẻ tuổi đi tửu quán ăn cơm. Uống rượu thực ngọt cảm giác không say người. Cái chai lại rất ít uống rượu. Không hiểu biết cái gì gọi là tác dụng cho mơ siêu vốn dĩ số lượng vừa phải liền có thể. Mọi người đều cảm thấy uống một chút là được lạp. Kết quả ý trời trêu người. Tửu quán lắc lắc rút thăm trúng thưởng. Ta ca ta tẩu tử đều trúng thưởng. Giải nhất cùng giải nhí. Đưa tới thật nhiều loại bất đồng rượu cốc tai cùng mấy đánh điều rượu. Chúng ta đều cảm thấy không thể lãng phí, rốt cuộc rượu không tiện nghi, sau đó tập thể uống say, cùng nhau nhỏ nhạt, chưa từng có uống say quá, say rượu làm ta ngày hôm qua ở trên giường nằm một ngày. Xuống giường đều choáng váng đầu, hoàn toàn vô pháp ngồi vào trước máy tính mặt gõ chữ. May mắn tuổi trẻ, hôm nay cơ bản liền hoãn lại đây, uống rượu hỏng việc, thực tang thương kiêng rượu. Đúng rồi, nam chủ đã xuất hiện, hoa trọng điểm, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thành cổ tùng yên, ra ra khải lão bà, đường, manh dương bánh bao cuộn tiểu lục lạc. Cô cô cô, Miss Quân, 17.657.121, 27.217.342, nước sôi để nguội, 5 trách, bạch kính đình một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhặt 100 bình, Lisa, đặt tên vô năng bệnh hoạn giả, cầu đàn 50 bình, nếu như, ha ha đát, cừu khắc đệ nhất, bánh lãnh. Cao lương một cái, không nhớ 5-30 bình, Linh 218-29 bình, Tiểu 12-26 bình, Ban tỷ tỷ, Nhan khống, Chín nhan, Trần tử, Di ông hề, Phi này phi bỉ, Nhiễm kỳ, Miss Quân, 24.599.391. 7 tháng A chu chu, Khi huyền 20 bình, Rộn ràng 15 bình, Miêu ô, Nãi bánh 14 bình. Hàm tử không phải rất lợi hại, en an muội nhi, y gian viết nguyệt, văn văn văn lầu, cộng 86, toàn tỏi, hạt rẻ, 18.370.793. Xoay Tròn Dứa, Mặc Lê, Ngộ Huỳnh, A Tạ, Diệu Sinh, Nhan Tiểu Nghệ, Yêu, Mùa Nước Tương Miêu 10 bình, Siêu Khan, Mộc Y Lê 8 bình, Mùa Thu Đồng Thoại 7 bình, Tính Tích 6 bình, Kỳ, Mập Mạp Mập Mạp, Hồng Điệp Siêu Ái Manh Nữ, Mịch La Bờ Sông Lỗi Giang Nguyệt, 28.638.140. Tù Lân, Bạch Lộc, Hãy Còn Có Hoa Chi Tiếu, Nghe Tuyết Lạc, Emexu, Rừng Phong Vãn, Thanh Hoan BCK Im 5 bình, 31.823.646 4 bình. Đồng Nhiễm, Đoàn Trang Kẹo Sữa 3 bình, Phi, Đường Ruộng Hề Lạnh, Lạc Thủy, 21.213.571. Mạc Tiên Sinh 2 bình, Sợ Ảnh Hoành Tà Thủy Thanh Thiền, Tâm Ngửi Tường Vi, Nề Hà, Dương Đạo Di Bảo, A Mộc Văn, Sơn Tư Ta Gửi Mấy, Quên Đi Nia, 20.487.361 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.